Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, chương 14, gầy yếu nắm đấm. Tại ngoài động dưới tảng đá lớn nhàn nhã chính là Hồ Lão Nhân. Hồ Xuân Nương cùng Hồ Bát Lang, Hồ Lão Nhân mỉm cười nhìn xem chỗ cửa hang phổ tế. Phổ Chân, Bảo Bình cùng Viên Thông bốn tăng, không ngừng chắp tay thăm hỏi. Hồ Xuân Nương ôm ấp tỷ bà, lo lắng nhìn qua ngay tại dưới tảng đá lớn bắt con kiến Hồ Bát Lang. Viên Minh sững sờ, gãi gãi đầu chọc, hướng Phổ Chân thiền sư nói: "Sư phụ, ta tận mắt nhìn đến bọn hắn tại Kim Xuyên vệ trà tứ bên trong hát khúc tới. Làm sao cùng lên đến rồi?" Vừa nói vừa hướng Hồ Thị ba người đi đi, miệng quát: "Ngột kia tặc tử, lén lén lút lút ở đây như nào là cũng được, đã tới cũng đừng nghĩ đi, vừa vặn bắt được các ngươi hỏi một chút nội tình." Hồ Thị ba người cùng Chu Thất Thất bọn người là một đường, mặc dù nửa đường tách ra, nhưng Viên Thông mất mạng lúc ba người hắn đều ở đây, vì vậy đối với Viên Minh tới nói, sư huynh Viên Thông nợ máu cũng có Hồ Thị ba người một phần. Viên Minh tu vi so ra kém sư huynh Viên Thông, nhưng cũng là mở tị thức giới, thành tựu sợ sợ chí tỳ khưu tăng. Tuy nói bị Thường Vạn Chân gây thương tích, lại ném đi sư phụ ban tặng chân quý pháp khí từ mẫu kim bát, nhưng có thể quyết định thật nhanh bỏ năm ngón tay mà chạy ra tìm đường sống. Nhưng cũng đủ thấy cao minh. Hắn nhất là dựa vào đối địch thủ đoạn chính là tự thân luyện liền Phật môn Thiên Long lực. Bảo khởi lúc có thể so với thiên thần, pháp lực lúc hơn hẳn cự long. Viên Minh vừa dứt lời, dưới chân liền hướng trên mặt đất giẫm một cái, một trận khí lãng từ hắn bàn chân dâng lên. Hắn mượn nguồn sức mạnh này vọt về phía trước, trong chớp mắt liền tới cự thạch trước đó. Chỗ dẫm chỗ như rùa văn rách nứt ra, đủ thấy nguồn sức mạnh này mạnh bao nhiêu. Viên Minh tay phải năm ngón tay bị Thường Vạn Chân chém tới, dứt khoát liền thít chặt thành quyền giấu tại tay áo bên trong. Tay trái thành chảo, vồ một cái về phía dưới tảng đá lớn tập trung tinh thần bắt kiến Hồ Bát Lang. Hắn bộ dáng tuy nói hình dáng cao lớn thô kệch, làm việc nhìn như 10 phần lỗ mãng, nhưng đối địch lúc lại vô cùng có tâm trí. Hồ Thị ba người nhìn không ra nội tình, nhưng có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến mấy người bọn hắn bên người. Viên Minh đối với chuyện này là khá kiêng kỵ, hắn quả quyết xuất thủ chính là vì cân nhắc một chút Hồ Thị ba người bản sự, xem như sớm cho sư phụ sư bá bọn hắn tìm kiếm phương pháp. Mà lại hắn một chảo này chụp vào trong ba người nhìn qua nhỏ yếu nhất Hồ Bát Lang, tay phải thì toàn lực quán chú Thiên Long pháp lực, tùy thì chuẩn bị ứng đối Hồ Lão Nhân cùng Hồ Xuân Nương hai người. Viên Minh thân hình trên không trung tăng vọt là cao hơn 3 trượng thiên thần, tàn ảnh lướt qua lúc phong thanh khuấy động lúc lại như cự long gào thét, người chưa tới, hiển hách uy danh đã gần kề. Dưới tảng đá lớn Hồ Bát Lang bị lần này uy danh kinh động, ngẩng đầu nhìn không trung Viên Minh biến thành Thiên Long tàn ảnh, trong mắt đột ngột hiện sợ hãi lẫn vui mừng, hai tay trụ đất, một cái xoay người liền đứng lên, duỗi ra một con nhỏ gầy nắm đấm, hướng về trong nháy mắt diễn hóa thành đầu rồng 5 ngón tay đối diện đụng vào. Chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, nắm đấm cùng đầu rồng đâm vào một chỗ, khí lãng hướng 4 phương 8 hướng cuồng suy mà đi, phát động nơi xa quan chiến phổ tế. Phổ Chân, Bảo Bình ba tăng lại nhìn Viên Minh, lấy so lúc đến càng cấp tốc hơn tốc độ bay ngược trở về. To lớn thân thể ngửa mặt nện ở phổ tế chờ ba tăng trước người hơn 1 trượng có hơn. Vừa mới rơi xuống đất, trong miệng phun máu tươi tung tóe, đem lên nửa người tăng bào đều nhuộm đỏ. Hồ Bát Lang dường như 10 phần vui vẻ, lại giơ con kia nhỏ gầy nắm đấm muốn hướng phía trước nhảy lên, lại bị Hồ Xuân Nương một thanh níu lại cổ áo kéo lại trở về. Hồ Bát Lang không cao hứng, quệt mồm, ia ia, đất không ngừng kháng nghị. Thẳng đến chịu Hồ Xuân Nương một cái bạo lật tử, mới tâm không cam tình không nguyện yên tĩnh trở lại. Hồ Lão Nhi tay che chán đầu, ai ra vài tiếng, thở dài nói, êm sao vốn liền đánh lên. Chư vị đại sư thứ lỗi, là tiểu nhi lỗ mãng, đả thương vị này cao tăng, lão đầu ta ở chỗ này bồi lễ. Bất quá tiểu hài tử không hiểu chuyện, xuất thủ không biết nặng nhẹ, còn hy vọng mấy vị đại sư đừng nên trách mới tốt. Hắn ở chỗ này lải nhải bên trong rông dài nói, hồi lâu, bên kia tòa phổ chân thiền sư đã thay Viên Minh ngừng lại máu tươi. Lại đi Viên Minh trong miệng liên tục tống phục mấy khỏa bảo mệnh dược hoàn, để độ một ít pháp lực quá khứ bảo vệ Viên Minh tâm mạch. Lúc này mới chậm rãi đứng lên, phổ chân thiền sư sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, là bần tăng lầm, không muốn chư vị đúng là cao nhân. Tiểu đồ thương thế là hắn học nghệ không tinh, gieo gió gặt bão, trách không được người bên ngoài. Bất quá mấy vị bản sự như thế cao minh, bần tăng cũng muốn lĩnh giáo một hai, mong rằng không tiếc chỉ điểm. Hồ Lão Nhi vẻ mặt đau khổ nói, còn muốn đánh sao? Mấy vị đại sư sao lớn như thế hỏa khí? Phật ngữ không phải nói muốn giới kia cái gì, tham, giận, si, sao? Đại sư, người phạm vào, giận, niệm. Phổ chân thiền sư mơ hồ không để ý tới, cất bước hướng về phía trước, một bước liền là mấy trượng xa gần, đi vài bước liền tới đến Hồ Thị ba người trước người. Hồ Lão Nhi liên tục khoát tay, đợi lát nữa, đợi lát nữa, trước hết nghe ta nói hết lời. Phổ chân thiền sư quát, có lời gì, đánh xong lại nói. Hồ Lão Nhi lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kia tùy ngươi vậy. Bát Lang nghe lời, thủ hạ thu một ít, đừng đem người đánh chết. Lại hướng phổ chân nói, đại sư, nhà ta hài nhi tuổi nhỏ, xuất thủ không biết nặng nhẹ, đại sư cẩn thận chút. Phổ chân thiền sư giận quá thành cười, tốt hung ác, kia bần tăng trước hết lĩnh giáo một chút nhà ngươi hài nhi, không biết nặng nhẹ. Hắn yêu mến nhất hai cái đồ đệ, một cái đã chết tại bỏ mạng, một cái khác lại ngay cả bị thương nặng, trong lòng đã tức giận đến không thể ngăn chặn tình trạng. Đối với trước mắt Hồ Thị ba người, hắn là lòng tràn đầy muốn toàn bộ đều giết. Ai lên trước ai sau bên trên, là khinh thị vẫn là xem trọng hắn, đây hết thảy cũng không sao cả. Phổ chân thiền sư đem tay phải ống tay áo kéo lên, lộ ra một con bạch sán sán ẩn ẩn sinh huy cánh tay. Năm ngón tay khép lại nắm chắc thành quyền, miệng quát, đồ đệ của ta tổn thương tại quyền dưới, ta lợi dụng quyền pháp lĩnh giáo, một quyền từ trên xuống dưới, vào đầu đánh tới hướng Hồ Bát Lang chán. Hồ Bát Lang không có Xuân Nương trói buộc, cao hứng bừng bừng đất lấy lên cái kia chỉ gầy yếu nắm tay nhỏ, cứng đối cứng đụng vào, hai quyền đấm nhau, phốp một tiếng, như bên trong bại cách, phổ chân thiền sư hai chân phân biệt hướng hai bên lướt ngang ba tấc, thân thể đột nhiên hàng một chút. Hồ Bát Lang thì thân thể hơi chao đảo một cái, lui về phía sau nửa bước. Cái này một cái hai quyền đấm nhau không có vừa rồi Hồ Bát Lang đấu Viên Minh lúc như vậy thanh thế, nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng bên trong hung hiểm nhưng còn xa rất đâu chỉ mấy lần. Phổ chân thiền sư nhìn qua là một quyền đập nện, kỳ thực phát ra là trăm ngàn nhớ pháp lực, hóa tại một quyền bên trong. Quyền bên trong ngậm vô tận vô lượng phẫn nộ ý, giả dích không dứt. Phổ chân thiền sư chứng La Hán kim thân về sau, lựa chọn là giận dữ kim cương pháp môn, ngàn vạn nguyện lực hóa thành giận dữ, đợi chém tới trợn mắt, giận tâm, giận cảm giác về sau. Nhưng chứng Phật Đà vị, bởi vậy, hắn đối địch không câu nệ chiêu pháp, không câu nệ hình thức, chỉ cần đem cuồn cuộn tức giận đều hóa ra, không chỉ có thể đả thương địch thủ, càng có thể tại con đường tu hành trên tiến thêm một bước. Phổ Chân Thiền Sư dùng phương pháp này môn cùng người tranh phong. Xưa nay cực ít thất bại, coi như rất nhiều tu vi cảnh giới cao hơn địch nhân của hắn, đều tại hắn vô tận vô lượng cuồn cuộn tức giận bên trong thua trận. Thế nhưng là hôm nay một quyền này đánh ra về sau, Hồ Bát Lang kia nhìn như gầy yếu, nắm tay nhỏ lại như một mặt cực dày cực nặng cự tường, đem mình như ngàn vạn tầng dâng lên tức giận đều trở lại. Những này tức giận dù từ Phổ Chân bản thân xuất ra, nhưng đều trở lại thân trên đến, bản thân hắn cũng không thể chịu được, đành phải lấy xảo kình hóa giải, đều chuyển qua dưới mặt đất đi. Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng lên kinh đào hải lãng, ám đạo cái này đồ đần thiếu niên đến cùng là nơi nào tới, có thể tại mình vô tận quyền ý hạ chịu đựng được, hơn nữa còn không thua mảy may. Lão nhân này cùng ôm ấp tỷ bà nữ kỹ là ai? Ba người này làm sao cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua đâu? Một bên hồi tưởng mình nghe nói qua đạo môn cùng đại minh triều những cái kia có ấn tượng cao thủ, một bên xác minh trước mắt ba người tướng mạo, lại từ đầu đến cuối chẳng được gì. Phân tâm về phân tâm, trên tay cũng không dám có chút do dự cùng giữ lại. Quyền thứ hai lại đánh về phía Hồ Bát Lang, một quyền này cùng vừa rồi có chỗ khác biệt, cực kỳ cương mãnh lăng lệ, vô số phong lôi âm thanh lập tức trong cốc vang lên, nổ ra lốp bốp dày đặc tiếng bạo liệt. Hồ Bát Lang tuét miệng cười ngây ngô, thật giống như nhìn thấy âu yếm đồ chơi, nhảy cẫng hoan hô, giơ lên nắm tay nhỏ lần nữa tiến lên đón. Hai quyền đấm nhau, lập tức tuôn ra kinh thiên động địa lôi âm. Phổ Chân Thiền Sư thầm kêu không tốt, liền cảm giác thân thể lâm vào cấp tốc cuốn lên vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong lượn vòng lực kéo cực kỳ to lớn. Ngay cả hắn dạng này La Hán kim thân tu vi cao tăng thế mà đều gánh không được. Phổ Chân trong lúc cấp bách vẫn ra một đoàn quạt hương bồ. Kia quạt hương bồ đón gió tức dài, hóa thành một mặt cự cờ, hướng về Hồ Bát Lang nhẹ nhàng một cái. Cuồng phong gào thét, cuốn về phía Hồ Bát Lang, đang muốn thổi tới lúc, cỗ này cuồng phong chợt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ gặp một cái gầy yếu nắm tay nhỏ từ quạt hương bồ bên kia xông ra. Đúng là đem quạt hương bồ đánh xuyên, Phổ Chân ngực như bị sét đánh, trong nháy mắt thất thần. Duy nhất nghĩ tới liền là cái này đồ đần vừa rồi kia quyền thứ nhất vậy mà chính xác lưu thủ. Trong chốc lát, Phổ Chân mấy chục năm thiền định công phu cơ hồ liền muốn thất thủ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục